Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Tần Nhiễm mới vừa rảo bước tiến lên ngạch cửa, liền nghe được một cái nhu mị giọng nữ, hơi hơi thượng kiều âm cuối câu đến người tâm ngứa ngứa. Đánh giá tầm mắt chuẩn xác mà dừng ở nàng trên người. Màu đỏ sậm thân ảnh tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vòng qua đi ở phía trước Lâm Đông cùng Chu Dược. Vững vàng mà đứng ở Tần Nhiễm trước mắt, vươn tay cánh tay đi ôm Tần Nhiễm bả vai, theo bản năng mà sau này một lui. Tần Nhiễm vừa vặn né qua hướng nàng thăm lại đây cánh tay. Làm người tới động tác rơi vào khoảng không, gì? Nhu mị thanh tuyến mang theo một tia kinh ngạc, lại cũng bởi vậy dừng lại bước chân, từ bỏ nguyên lai ý đồ. Tiểu muội muội có điểm bản lĩnh, trách không được có thể bị đội trưởng coi trọng. Ngươi hảo, ta là Doãn Mị, nếu là ngươi không ngại nói, có thể cùng những người khác giống nhau kêu ta một tiếng Mị tỷ. Doãn Mị so Tần Nhiễm về trước đến biệt thự, từ Triệu Mộc Đường trong miệng được đến Tần Nhiễm cơ bản tin tức. Đã đối nàng tiến hành quá một phen đánh giá, vừa mới kia một chút cũng có chứa một chút thử ý tứ. Doãn Mị biết Tần Nhiễm mới thức tỉnh dị năng, liền tính nàng chỉ dùng 5-6 phân lực, cũng không phải giống nhau cấp thấp dị năng giả có thể nhẹ nhàng né qua. Tần Nhiễm có thể làm được thành thạo, làm nàng nắm chắc một kích thất bại, đủ để khiến cho nàng chú ý. Mị tỷ hảo, ta là Tần Nhiễm ơ siêu. Tần Nhiễm nhìn thẳng Doãn Mị, ánh mắt không có nửa phần dao động. Đem người nhìn cái rõ ràng, màu đỏ sậm bó sát người áo giáp ra. Như là dùng nào đó biến dị thú ra nhu chế mà thành. Bao vây lấy phập phồng quyến rũ thân hình, trên chân đặng một đôi cao ống giày da, cùng váy da chi gian lộ một đoạn trắng nõn đùi. Thân hình cao gầy là lướt, so Tần Nhiễm cao hơn phân nửa cái đầu, cơ hồ cùng tối cao Triệu Mộc Đường không sai biệt mấy. Rối tung tóc dài tự nhiên hơi cuốn, ngũ quan chợt vừa thấy cũng không như thế nào xuất sắc. Lại làm người càng xem càng có hương vị, nhớ tới khó có thể quên, nhất đặc biệt chính là nàng ánh mắt. Cực hạn nhu mị tận xương, rồi lại mang theo một tia cứng cỏi bất khuất, sẽ không làm người cảm thấy tùy tiện. Thực hiển nhiên, đây là một cái mỹ thật sự độc đáo nữ nhân. Một cái có thể xưng là vưu vật nữ nhân, nhìn ra được nàng tuổi không nhẹ. Nhưng năm tháng đối nàng cực kỳ chiếu cố, không có ở nàng dung nhan thượng lưu lại quá nhiều dấu vết. Phảng phất lẳng lặng gửi rượu lâu năm rượu ngon, thời gian càng dài càng là hương thuần say lòng người. Tần Nhiễm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Doãn Mị. Mà, ở nàng quy mô đồ sộ tựa hồ miêu tả sinh động trước ngực rừng rừng, thế nào? Tỷ dáng người không tồi đi. Doãn Mị cố tình đĩnh đĩnh ngực, trên dưới nhìn quét Tần Nhiễm liếc mắt một cái, cười an ủi nói, bất quá ngươi cũng không cần quá nản lòng, về sau hẳn là còn có phát triển không gian. Tần Nhiễm ngoạc kép, nếu ta nói cho ngươi, ta chỉ là phản xạ có điều kiện mà tưởng tượng một chút. Như vậy đồ sộ quy mô có thể hay không trở thành chiến đấu trói buộc, ảnh hưởng đến cuối cùng thắng lợi. Không biết ngươi tin hay không? Tới tới tới, tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu một chút, phảng phất không có nhìn ra Tần Nhiễm xấu hổ. Doãn Mị đã đem Tần Nhiễm kéo vào trong phòng, chỉ vào dư lại hai vị sinh gương mặt giới thiệu nói. La Thần Tây, ngươi kêu hắn tiểu béo, mập mạp đều có thể, ngồi vị kia là Tô Hàm, hai ngươi tuổi kém không lớn, như thế nào xưng hô bản thân thương lượng chuyển hướng một đứng một ngồi hai người. Trở tay chỉ hướng Tần Nhiễm, tiểu Nhiễm muội tử, các ngươi hẳn là đều nhận thức, không cần ta lại lắm miệng đi. Ha, mệt chết ta, Doãn Mị duỗi cái lười eo. Hai kiện bộ áo giáp ra hướng lên trên xốp, hiện ra tới một đoạn tuyết trắng eo nhỏ. Lão Triệu, có thể ăn cơm sao? Hảo đói, Triệu Mộc Đường nhìn về phía Lâm Đông, phát hiện hắn không có dị nghị, theo lời đi vào phòng bếp, không phải. Này liền xong rồi, các ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? La Thần Tây nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Nhiễm vẻ mặt lên án, làm như bị cực đại ủy khuất như thế nào? Tiểu mập mạp, ngươi có ý kiến? Doãn Mị mới vừa đánh xong ngáp, lấy phiếm thủy quang đôi mắt yên lặng nhìn La Thần Tây. nháy mắt khiến cho hắn bại hạ trận tới, đầy mặt đỏ bừng mà liên tiếp lui về phía sau, thực mau đụng vào phía sau ghế dựa, trực tiếp một mông ngồi xuống, La Thần Tây bộ dáng cùng hắn nickname thực xứng đôi. Chính là một cái nhìn qua phúc hậu không khí vui mừng tiểu mập mạp. 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, trắng nõn mà thập phần làm cho người ta thích, hiện giờ đồ ăn khẩn trương thiếu, đại bộ phận người trường kỳ ở vào chịu đói trạng thái. Giống hắn như vậy hình thể nhưng nói chưa từng nhìn thấy. Liền Tần Nhiễm đều không tự giác nhìn nhiều hai mắt, có thể là bị Doãn Mị cấp dọa tới rồi. La Thần Tây ánh mắt né tránh, trên mặt làm thiêu, trái tim tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra, gian nan mà hơi hơi hé miệng, lại không có thể phát ra một chút thanh âm siêu, không nói lời nào. Không nói lời nào chính là không ý kiến. Lão Triệu, mau thượng đồ ăn, ngươi, ta, La Thần Tây ấp úng. Thật vất vả nói ra hai chữ, đối thượng Doãn Mị ánh mắt, cổ khởi dũng khí giống bóng cao su phá khai rồi khẩu tử. Lập tức tiết đến không còn một mảnh, Doãn Mị cười duyên hai tiếng. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, ngươi liền sẽ khi dễ người thành thật. La Thần Tây nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra tới như vậy một câu a. Doãn Mị chưa tiếp lời, chỉ nghe được một tiếng cười khẽ. Phảng phất thanh phong quá nhĩ giống nhau, phất quá mọi người vành tai, thanh chia thanh tuyến dường như dòng suối nhỏ thủy, ngay sau đó vang lên, Mị tỷ giơ cao đánh khẽ. Liền buông tha hắn lần này đi, Doãn Mị sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn về phía nói chuyện người, gật đầu nói, ta cũng không tưởng đem hắn thế nào, nếu ngươi giúp tiểu mập mạp cầu tình, lần này ta liền không đùa hắn, hảo Tô Hàm. Cảm ơn ngươi, La Thần Tây dường như tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm kích mà chuyển hướng Tô Hàm siêu. Tô Hàm cười lắc đầu, khóe môi độ cung càng thêm nhu hòa. Không có gì, chờ lần sau ra hóa, ngươi giúp ta muốn cái giá tốt là được, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi liền xem ta, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. La Thần Tây giơ tay vỗ bộ ngực, hướng Tô Hàm làm bảo đảm siêu. Xem hắn dáng vẻ kia, Tần Nhiễm thậm chí có lý do tin tưởng, chẳng sợ hắn bản thân lỗ sạch vốn, cũng sẽ không làm Tô Hàm tổn thất một chút ít. Cái này Tô Hàm dường như có điểm không quá giống nhau a. Tần Nhiễm vốn là tâm tư nhạy bén, rất nhiều thời điểm đều có một loại đặc biệt trực giác. Theo sự tình phát triển, cuối cùng đều chứng minh rồi loại này trực giác chính xác tính cùng đáng tin cậy tính. Hiện tại đối vị này tên là Tô Hàm thiếu niên, Tần Nhiễm trực giác lại lần nữa đã xảy ra tác dụng. Vừa mới ở cửa thời điểm, Triệu Mộc Đường xưng hô những người khác nickname cùng nhũ danh. Chỉ có Tô Hàm là cả tên lẫn họ, Doãn Mị lấy trêu đùa La Thần Tây làm vui, lại thập phần cấp Tô Hàm mặt mũi, mà La Thần Tây có thể vì Tô Hàm giúp bạn không tiếc cả mạng sống thái độ. Tuyệt không gần là bởi vì Tô Hàm lúc này đây giúp hắn, càng làm cho Tần Nhiễm cảm thấy kỳ quái chính là, ở Tô Hàm chủ động mở miệng nói chuyện phía trước, nàng tuy rằng biết trong phòng có ba gã chưa thấy qua đồng đội. Doãn Mị thậm chí còn chuyên môn cho nàng giới thiệu, hồi tưởng lên cư nhiên không có quá nhiều về Tô Hàm ấn tượng. Trừ bỏ này một cái không tính là đặc thù tên, liền tính Doãn Mị đánh đòn phủ đầu, liên lụy nàng đại bộ phận lực chú ý, lại có La Thần Tây ở một bên nói chêm chọc cười. Nàng vẫn như cũ không đến mức đem người xem nhẹ đến như vậy hoàn toàn, chẳng sợ không phải làm ngay sau đồng đội, chỉ là hai cái bằng hữu bình thường bị người giới thiệu nhận thức. Nàng cũng sẽ không như vậy không có lễ phép, qua đi liền đối phương tuổi diện mạo cũng chưa nhớ kỹ, này thật sự quá không bình thường. Tần Nhiễm nhíu nhíu mày, hướng Tô Hàm nhìn qua đi, 18-9 tuổi thiếu niên, ăn mặc sơ mi trắng, vàng nhạt hưu nhan quần, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, một người phẳng phất tự thành thế giới, hơi dài ngọn tóc buông xuống, che khuất một nửa lông mày, tế như bạch sứ trên mặt tựa hồ phiếm một tầng châu quang. Hình dạng hoàn mỹ, khóe môi hơi cong, mang theo một mặt ôn nhu ý cười, nhận thấy được Tần Nhiễm ánh mắt. Thiếu niên nhu hòa tầm mắt nhìn qua, nhẹ nhàng mà gật đầu, ngươi hảo. Tiểu Nhiễm ơ siêu tinh xảo, xinh đẹp, sạch sẽ, an tĩnh tốt đẹp, giống ánh trăng, đây là Tần Nhiễm sở hữu có thể nghĩ đến hình dung từ. Trước mắt thiếu niên như là đột ngột mà xâm nhập không thuộc về hắn thế giới. Không nên xuất hiện tại đây gian nhà ở, mà thích hợp ngồi ở đại học vườn trường, rong chơi ở sán lạn dương quang hạ ngươi hảo. Tô Hà Mơ Siêu Tần Nhiễm áp xuống trong lòng dao động, bình tĩnh mà đáp lại một câu, dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. La Thần Tây nhìn xem Tần Nhiễm, lại quay đầu nhìn xem Tô Hàm, cuối cùng trộm mà liếc Doãn Mị liếc mắt một cái, giật giật miệng, làm như có chút không cam lòng, muốn tiếp tục phía trước đề tài. Được rồi, tiểu béo, đừng uổng phí sức lực. Chu Dược nhìn nửa ngày diễn, như là không đành lòng La Thần Tây lại bị Doãn Mị theo dõi. Rốt cuộc lương tâm phát hiện địa biểu thái nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, còn không phải là ngươi lúc trước nhập đội thời điểm, bị đón người mới đến truyền thống chỉnh đến chết đi sống lại. Lúc này thấy tiểu nha đầu, liền muốn đem ngươi trải qua quá những cái đó, làm nàng cũng đồng dạng trải qua một lần, ta liền trực tiếp cho ngươi thấu cái đế. Mặc dù không có mị tỷ che chở, còn có ta. La Thần Tây vẻ mặt mộng bức, ngoạc kép, có ý tứ gì, đứa nhỏ ngốc này, đến bây giờ còn không rõ, ta đều thấy ngươi sốt ruột. Doãn Mị nhìn không được, không nỡ nhìn thẳng mà bụ mặt, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, cái kia cái gọi là đón người mới đến truyền thống, kỳ thật chỉ nhằm vào ngươi một người. La Thần Tây giống như bị sét đánh giữa trời quang đánh trúng, mờ mịt mà nhìn về phía ở đây mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Hàm trên người. Tô Hàm. Chương 24 Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tô Hàm nhìn về phía La Thần Tây, đáy mắt tựa hồ mang theo một tia thương hại, ngươi bao lớn rồi? La Thần Tây giật mình ngẩn ra, thành thật mà đáp, nhị, 22, tiểu Nhiễm đâu? La Thần Tây ánh mắt dừng ở Tần Nhiễm trên người, không xác định nói, 15, hoặc là 16, toàn bộ tiểu đội tính thượng ngươi, có mấy cái nam đội viên, 7 cái, nữ đội viên đâu? Hơn nữa tiểu Nhiễm, 2 cái, còn nhớ rõ ngươi là như thế nào nhập đội sao? Tự tiến cử, thông qua khảo hạch tiểu Nhiễm đâu? Đội trưởng, phó đội trưởng tự mình mời, ngươi gia nhập tiểu đội thời điểm, có chỗ dựa sao? Ngoạc kép, không có tiểu Nhiễm đâu. Phó đội, mị tỷ, hoặc là còn có đội trưởng, đánh thắng được bọn họ sao? Ngoạc kép, đánh thắng được mới là lạ. Chọc đến khởi sao? Ngoạc kép, chọc đến khởi, đó là không tồn tại. Tô Hàm cùng La Thần Tây hai người một hỏi một đáp. Người tới ta đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Hàm thần sắc bình tĩnh, ngữ thanh không nhanh không chậm. La Thần Tây trả lời thanh âm lại dần dần thấp đi xuống, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu âm, rũ đầu thấy không rõ biểu tình, cả người tản ra sống không còn gì luyến tiếc hơi thở, minh bạch. Ngoạc kép, minh bạch. Doãn Mị xem đến buồn cười, nhịn không được hỏi, tiểu mập mạp, người minh bạch cái gì? La Thần Tây ngẩng đầu nhìn Doãn Mị liếc mắt một cái, vẻ mặt đưa đám đáp, tiểu quỷ ấu tiểu, vật lấy hy vi quý, tình thế so người cường. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lâm Đông cùng Chu Dược hai người, một cái đội trưởng một cái phó đội trưởng, toàn bộ thứ bảy tiểu đội đều là bọn họ sáng lập. Dương Tử, Minh Hải hai cái xem như tiểu đội nguyên lão, so lão Triệu còn muốn sớm gia nhập tiểu đội, tự nhiên không có trải qua quá cái gì đón người mới đến truyền thống. Lão Triệu khống chế phòng bếp, không có người cùng chính mình đầu lưỡi cùng dạ dày không qua được. Tần Nhiễm đã đến phía trước, mị tỷ là tiểu đội duy nhất nữ tính, thực lực chỉ ở đội trưởng dưới, động khởi tay tới không biết ai tấu ai. Tô Hàm là hiếm thấy sinh mệnh hệ dị năng, chỉ cần không phải đầu óc bị cửa kẹp, ai sẽ đi đắc tội một cái bác sĩ. Nỗ lực soát hảo cảm đều không kịp, liền tính là mới vừa gia nhập tiểu đội Tần Nhiễm, tuổi nhỏ nhất, lại là cái tiểu cô nương, không quan tâm nàng là như thế nào làm được. Phó đội cùng mị tỷ đã minh xác tỏ vẻ muốn che chở nàng. Sau lưng 10 có 8-9 còn đứng đội trưởng này tôn đại Phật. Trong đội liền số nàng chỗ dựa nhất ngạnh, Ai dám đối nàng động tiểu tâm tư, trừ phi không nghĩ ở thứ bảy tiểu đội lăn lộn, lay tới lay đi. La thần Tây Bi thôi phát hiện một sự thật, lúc trước là chính hắn nhìn thứ bảy tiểu đội phúc lợi hảo. Chủ động đưa tới cửa mặt dày mày dạn ăn vạ không đi. Luận chiến lực hắn cơ hồ lót đế, luận tư lịch chỉ so Tần Nhiễm hơn một chút, dị năng là công kích tính yếu nhất thủy hệ. Cấp thấp thủy hệ dị năng trừ bỏ đương cá nhân hình chữ nước khí. Căn bản không có tác dụng quá lớn, nếu không có hắn còn có vài phần cùng người giao tiếp bản lĩnh. Làm buôn bán là một phen hảo thủ, từ lão Triệu trong tay phân ra một bộ phận hậu cần sự vụ. Phụ trách tiểu đội đối ngoại gia hóa công việc, gián tiếp thể hiện rồi một chút hắn giá trị, khả năng hắn cũng chưa mặt lại đãi đi xuống, La thần Tây tổng kết một chút. Rốt cuộc đến ra một cái kết luận, chính mình làm chết, quỳ cũng muốn làm xong, liền tính bị mị tỷ khi dễ đến chết, cũng là thứ bảy tiểu đội quỳ. Hắn sớm hỏi thăm qua, mặt khác tiểu đội thức ăn không có một cái so được với thứ bảy tiểu đội. Trời đất bao là ăn cơm lớn nhất, phốc, ha ha ha ha ha ha, Doãn Mị ôm bụng cười cười to, chỉ vào La thần Tây thẳng không dậy nổi eo. Tiểu mập mạp, người như thế nào như vậy đâu? Ha ha ha ha, người có phải hay không muốn cười chết ta? Hảo được đến ta kia phân bữa tối. Ngoạc kép, hết chương.